sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2022. Mình đang ở thành phố Paju, Hàn Quốc, ở tại chùa Việt Nam. Nói lên ba cái chữ này, chùa Việt Nam, với tất cả niềm tự hào. Trong suốt những năm tháng qua, mình đã tha nhau đi vất vả từ miền Bắc tới miền Nam. Mỗi cái đại lễ lớn là một cái lần mà như đi dọn nhà vậy đó. Và đây là lần đầu tiên, đây là bên cạnh sư cô là tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta vừa mới đón về từ ngày hôm qua thôi, đúng rằm tháng 7. Hết sức là một cái công trình cực kỳ nỗ lực của tất cả anh chị em gần xa cũng như bà con, mấy anh chị em người Hàn Quốc đã hỗ trợ mình. Quý thầy cũng dốc lòng nhiệt tình, nhiệt tâm trong vòng chỉ có một ngày một đêm mà biến một cái nhà kính bỏ hoang thành một cái chánh điện cho mình như vậy, là cả một cái sự nỗ lực. Quý vị thấy Đức Phật có trang nghiêm không? Chút xíu nữa mình phải tranh thủ chụp hình lễ Phật nghe. Đây là cái sự nỗ lực rất lớn. Quý sư cô, các chị em cũng đã đi đêm đi hôm mua hoa về từng chút từng chút. Tuy là nhà mình rất là nghèo, cô hay nói vui là chùa không có thiếu cái gì ngoài thiếu tiền với thiếu nợ, hôm nay còn thiếu nhân lực nữa, đặc biệt là thiếu với anh trai. Đạo tràng mình á là phụ nữ và trẻ con là đông. Sư cô không biết sao có cái duyên á là các chị em lấy chồng hàng là hay về nhiều, mà các chị em lấy chồng hàng là tha theo nít về, đúng không? Một chị em là có tha khoảng ít nhất là một em và nhiều nhất là bốn em, đúng không? Nên nhà mình á là người lớn, phụ nữ và trẻ nhỏ rất là đông, còn các anh chị anh em lao động á thì có chứ không phải không, nhưng mà ít. Với lại các anh chị em lao động thì khu vực quanh đây là mình biết xưởng sắt đó, cho nên là mấy anh làm mùa này mùa xây dựng mấy anh rất là cực. Thành ra là mấy anh không có về giúp mình nhiều được. Thành ra là cố gắng quý Phật tử, cố gắng ha. Ngày hôm nay mình có mặt ở đây để đón một cái đại lễ Vu Lan báo hiếu lần đầu tiên của đạo tràng mình. Tuy là nhiều khó khăn, nhiều thiếu thốn, nhiều vất vả, cơ sở vật chất thì cũng không có, nhưng mà cái đạo tâm, đạo tình của quý vị trong suốt 2 ngày vừa qua là cái sự động viên khích lệ rất lớn cho sư cô cùng quý thầy ở đây. Thấy cái sự nỗ lực của quý vị đi đêm đi hôm về, ráng tranh thủ tập múa, tập hát, nấu ăn, mà ráng mà cô ngồi trên phòng mà cô nghe quý vị rửa chén mà cũng nói chuyện dễ thương với nhau chứ không có nói chuyện tạp, không nói xấu bên ngoài, cô rất là hoan hỷ. Có nhiều chị em từ Việt Nam qua đợt này đó, ghé chùa mình có mấy tiếng đồng hồ lễ Phật, rồi có người qua ở được một ngày, có người qua phụ công quả được mấy tuần, mà tất cả các chị em về rồi đi đều nói chung một câu là con về đây con thấy an quá, con có mấy tiếng đồng hồ mà con rất là nhớ chùa, bước chân ra khỏi cổng chùa cái là đã nhớ chùa rồi, sao ở đây nó an mà nó như nhà mình vậy cô. Nội cái câu nói này thôi chúng ta biết sao ạ, chúng ta đã đi đúng đường lối rồi. Mình tu làm sao mà bất kể ai về lạ hay quen đều thấy đây rất là an vui, đây rất là dễ thương. Nó có cái gì đó nó mới tinh, nó rất là ngơ ngác, nó ngây ngô, nó thiếu thốn, nó rất là thiếu sót. Nhưng mà cô nói hoài đó, vẻ đẹp của mình là vẻ đẹp của trang 14 đó. Nó có cái sự khiếm khuyết nhưng mà nó hứa hẹn tròn đầy hơn. Các anh chị em ở đây đều có một vẻ đẹp như vậy, cô nghĩ như vậy. Cho nên là những bạn mà mới về, bà con Phật tử gần xa, giờ đạo tràng mình có một cái lượng Phật tử online rất là đông. Quý vị từ các nước khác mà có dịp mà ghé qua Hàn Quốc cũng về thăm sư cô và thăm đạo tràng, thăm chùa, thì mình thấy vậy là chúng ta sao ạ, cái nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua bắt đầu đơm hoa và kết quả. Và sắp tới đây cũng sẽ là mối nhà chung không chỉ cho bà con mình mà còn cho các bạn người Hàn nữa. Mình thấy từ hôm qua đến giờ người Hàn về rất đông đúng không? Gần nhất đó là chồng con của quý vị phải không, và xa hơn là những người mà chỉ nghe đồn ở đây có một cái nhóm Phật tử sinh hạt và về. Và họ cũng rất là hoan hỷ với mình. Có những anh Hàn Quốc rất là khổ luôn, rất là thảm luôn, mũi cắn mũi chích, không được uống rượu, không được hút thuốc, mà cũng ráng gồng mình ở với cô Hiếu từ mấy ngày nay đúng không. Chúng ta quan tâm các bạn người Hàn của mình một chút xíu để các bạn hoan hỷ ha. Sư cô thì là chuyên là mít ướt rồi, ở đây ai cũng biết rồi, cô rất là nhiều cảm xúc, và đây cũng là điểm yếu mà cô bị sư phụ và các sư huynh chỉ trích rất là nhiều. hay kiểu mau nước mắt và sóng cảm xúc đó. Cho nên mỗi lần Vu Lan là cô siêu sợ luôn. Tại vì cô mà giảng Vu Lan á, cô Phật tử còn chưa khóc là cô đã muốn khóc tới nơi rồi. Tại vì sư cô là xa mẹ từ hồi 18 tuổi rồi, cô không ở nhà do là mẹ cô không có cho cô đi tu đó. Cho nên là từ nhỏ cô đã phải đi rất xa mẹ rồi. Cho nên là khi mà giảng về Vu Lan là cô sợ lắm. Sáng nay cô còn năn nỉ thầy là thầy không ấy cho con nghỉ giảng Vu Lan được không. Cô bày rất là nhiều lý lẽ nhưng mà thầy thì không có sống cảm xúc như cô. Thầy rất là lý trí cho nên chuyện gì làm phải làm. Sư cô nghĩ làm sao bây giờ, nếu mà giảng mà Vu Lan xa xứ hoặc là Vu Lan bông hồng cài áo là chắc thôi á, cô ngồi chắc cô khóc từ đầu đến đuôi. Cho nên sư cô suy nghĩ rồi, để bảo toàn năng lượng cho mình và cho mọi người, để cho tuyến lệ của chúng ta không hoạt động một cách quá mức, thì ở đây mọi người xa xứ thì ai cũng đã ôm một cái nỗi khổ niềm đau rồi đúng không? Không chờ Vu Lan tới lúc nào mình cũng đã nhớ nhà rồi đúng không? Có những người mà vì một hoàn cảnh nào đó mà ra bất hợp pháp, có phải là không muốn về thăm ba mẹ không? Nhưng mà đâu có về được, đâu có về được đúng không? Thành ra cô biết cái lòng đó lắm. Thành ra ở Việt Nam mà nói làm sao cho người ta chảy nước mắt chứ cô ở đây, cô mục tiêu của cô là nói sao cho ta đừng có khóc á. Tự vì ở bên này á, chưa kể Vu Lan là đã nhớ nhà muốn chết rồi, mà bây giờ tới Vu Lan mà mưa mà rã rít như vậy nữa, hồi ơi nó thảm. Cho nên sư cô quyết định là sư cô sẽ đem một bài kinh Phật ra để giảng cho quý Phật tử, để đừng có để cái bầu không khí Vu Lan nó quá là ảm đạm, nó quá là đầy nước mắt được không. Trước hết là cô nữa nè, cô sợ cô khóc nhẹ lắm, cô khóc nhẹ là cô bị chửi đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau để học một bài kinh ngắn, bài kinh mà quý vị vẫn thường tụng đọc với quý thầy, quý sư cô hàng ngày. Đó là bài kinh Thiện Sinh. Có ai mà đến chùa tụng kinh hàng đêm với cô đã từng đọc bài kinh này rồi đúng không? Đây là bài kinh Thiện Sinh, hoặc là cái tên khác đó là kinh Giáo Thọ Thika La Việt. Đây là bài kinh thuộc trường bộ kinh của kinh tạng Pali. Đây là bài kinh Đức Phật dạy về sao ạ? Cái quan điểm của Phật giáo về bổn phận của cha mẹ và con cái. Và không chỉ bổn phận của cha mẹ và con cái, trong bài kinh này còn có bổn phận của người chồng đối với người vợ, người vợ đối với người chồng đúng không, của người thầy đối với đệ tử, của đệ tử đối với thầy, của mình đối với bà con quyến thuộc, của bà con quyến thuộc đối với mình. Tóm lại đó là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Qua đây mình mới thấy là Đức Phật là bậc nhà chẳng những là bậc thầy vĩ đại, bậc chánh đẳng chánh giác, không chỉ dạy giáo lý cho mình để giải thoát giác ngộ, mà Đức Phật còn rất là có những cái triết lý cực kỳ gần gũi, cực kỳ đời thường, mang cái đậm chất đạo đức trong cái mối quan hệ ứng xử hàng ngày, sao cho mình vuông tròn nè, sao cho người với nhau, người với người gặp để yêu thương, thương còn không hết ghét nhau chi, đúng không? Khi mà đọc những bài kinh này mình mới thấy đây, giáo lý nhà Phật không phải chỉ có những cái lấp lánh cao siêu huyền diệu, những cái mà những bậc thánh mới làm được, mà có những cái là rất cần cho đời sống hàng ngày của mình đúng không? Đọc những câu từ gần gũi, bổn phận của người chồng đối với vợ như nào, tự nhiên mình thấy mình có sự an ủi phải không? Nếu mà chồng mình cũng nghe được bài kinh này thì sao, mà mình cũng nghe được bài kinh này thì sao, có phải trong nhà đối đãi với nhau bằng cái lễ và cái tình rất là ấm áp phải không? Và trong này ngày hôm nay là Vu Lan báo hiếu, cho nên sư cô sẽ trích ra cái nội dung Phật dạy là bổn phận của cha mẹ đối với con cái và bổn phận của con cái đối với cha mẹ thôi, để chia sẻ với quý Phật tử xem Đức Phật dạy như thế nào được không? Không phải mình nghĩ mình làm cha làm mẹ là mình mình là có quyền mà, mình đẻ ra con mình mà, nên mình muốn sao cũng được. Không có, đối với bậc cha mẹ Đức Phật cũng có dạy những cái quan điểm của Đức Phật về vai trò, về trách nhiệm của cha mẹ đối với người con. Tại ở đây á, có những vị xa quê mà ba mẹ mà thương á, thì rất là thương, cũng mừng. Nhưng mà cũng có các chị em qua đây lấy chồng khổ lắm. Có những em lao động cực khổ quá chừng, làm đêm làm hôm kiếm từng đồng tiền gửi về cho cha cho mẹ. Nhưng mà lại có những cha mẹ Việt Nam không có thương con mấy, cứ đòi tiền thôi, có thậm chí đi đánh bài đánh đề cho những người con, nó rất là khổ đau. Có những chị em mà thậm chí đến chia sẻ với sư cô mùa Vu Lan: cô ơi, Vu Lan tới con không có thương ba thương mẹ con được, con biết đó là con bất hiếu là không có được, mà ba mẹ con làm khổ con quá giờ làm sao, con chỉ cho con cách làm sao để hóa giải. Tức là cũng có những người cha người mẹ đâu đó vẫn chưa hiểu được cái nỗi khổ khi mà xa xứ kiếm tiền của con mình, rất là nhiều bất hạnh, chứ không phải là dễ dàng mà kiếm được đồng tiền mang về. Cho nên là nhân cái dịp này thì sư cô xin diễn dịch lại lời của Phật dạy trong kinh về bổn phận này cho mình hiểu được không. Đầu tiên Đức Phật dạy như thế nào, có 5 cái nghĩa vụ nha. Cha mẹ đối với con có tới 5 nghĩa vụ, tức là cha mẹ phải quan tâm con cái với 5 điều. Thứ nhất là ngăn chặn con làm điều ác. Thứ hai là khuyến khích con làm điều thiện. Thứ ba là sao đây? Dạy con nghề nghiệp. Thứ tư, cưới vợ gả chồng xứng đáng cho con. Thứ năm, đúng thời trao của thừa tự cho con. Có 5 cái điều này thôi mà chữ nào nó cũng vô cùng đắt giá hen. Cô sẽ diễn dịch từng chữ cho quý vị thấy là quý ngài mà dịch kinh cũng cực kỳ xúc tích chỗ này. Mình nhớ không ạ? Có 5 điều nha. Ở đây quý vị trẻ ngồi trước mặt cô nhưng mình cũng đã làm cha làm mẹ của mấy em nhỏ rồi đúng không? Vậy giờ mình cũng theo cái quan điểm của Đức Phật dạy, không phải mình sanh được con mình là mình muốn nói sao cũng được hen. Phật dạy mình làm cha làm mẹ có 5 điều đúng không? Đầu tiên, ngăn chặn con làm điều ác. Ngăn chặn con làm điều ác là như nào? Không phải là mình chỉ sanh con ra mình nuôi nó không, mình cho nó ăn là đủ, mà mình sao phải dạy dỗ nữa đúng không? Các bác lớn tuổi ở đây là gật gù rồi. Nuôi dạy sanh con thì dễ mà dưỡng dục có khó không? Dưỡng dục tức là vừa nuôi mà vừa dạy đó. Dưỡng dục là vừa nuôi vừa dạy. Nuôi nó đã cực rồi, nó không thích ăn món này, nó không thích ăn món kia, nó phải bận cái này, nó phải mặc cái nọ là đã cực rồi. Nhưng mà còn sao, còn dạy con nữa, điều này vô cùng khó khăn. Chúng ta đang sống ở Hàn Quốc, nghĩa là có cái yếu tố đa văn hóa trong một gia đình đúng không? Có thể chồng mình, mẹ chồng mình, các cô dì bên chồng của mình ngược cái quan điểm dạy con đối với mình. Có khi là truyền thống đạo đức của gia đình mình là đi chùa bao nhiêu đời kiếp rồi, nhưng mà gia đình chồng mình không có đi chùa, không có tin Phật luôn. Không có cho mình nói chuyện tiếng Việt với con mình nữa luôn. Vậy thì sao? Rất là khó khăn ha. Cho nên cái việc mà dạy con ở đây rất là cực. Mà quý vị biết rằng dù ở cái ngôn ngữ nào, dù ở cái hệ tư tưởng văn hóa xã hội nào, chúng ta cũng phải giữ cái điều đầu tiên, cái vai trò của mình đối với con mình là ngăn chặn con mình làm điều ác, chứ không phải thấy con mình làm ác cái tán dương đồng thành theo, đúng không? Nuôi con không chỉ có nuôi thể chất mà phải nuôi dưỡng cái trí tuệ cho con, nuôi dưỡng cái đạo đức tâm linh cho con, giáo dục con điều ác. Điều ác là điều gì cô? Cái này cô chỉ rồi nè. Theo quan điểm của nhà Phật, điều ác là điều gì? Tức là những gì, những hành vi, những lời nói, những ý nghĩ nào mà hại cho bản thân mình, hại cho người ta, hoặc là hại cho cả mình và cả người, đó là điều ác. Hiểu không ạ? Cái gì mình nói ra mà hại mình, hại người, cái gì mình làm mà hại mình, hại người, đó là điều ác rồi, phải không? Ví dụ mình nói nhỏ đó nó vô duyên dễ sợ, câu đó có ác chưa? Dạ ác khẩu rồi. Tức là sao? Nói cái ta tổn thương không? Tổn thương chứ, ta có vô duyên thiệt mà bị ta bị mình chửi thẳng như vậy, ta có quê không? Quê. Cho nên là đó, mình thấy những cái câu nhẹ nhàng thôi, hoặc là nhẹ, trời ơi tự nhiên chị đó lên hát, hát dở ghê mẹ ơi, ăn cơm cũng chê nữa, quê chứ đúng không? Cho nên nhiều khi mình chỉ cần nói là chị này hát chưa có được hay, hoặc là mình chỉ cần nghe với cái âm thanh như vậy được rồi. Nhưng nhiều khi là mình nói nhiều quá đó, mình không có quản lý được cái ngôn ngữ của mình, nên mình không cố tình đâu, mình không cố tình đâu, nhưng mà theo tập khí thói quen cái tự nhiên cái mình thành cái lời ác khẩu, lâu dần là mình mất cái khẩu đức. Nghĩa là lời nói mình ra người ta không ưa nữa. Mai mốt mình nói không có ai thích nghe mình hết trơn, mình nói đúng ta cũng chịu nghe, thậm chí mình la con mình quá đó. Ở đây cô có nhiều chị em thấy la con dữ quá đi, nói là tao đẻ mày, tao đẻ cái trứng vịt tao ăn còn hơn nữa. Mấy cái này nói chi vậy? Những cái mà la con quá như vậy đó là mình khẩu nghiệp nghe. Ngày xưa chị gái ruột của cô đó, chị sanh hai đứa nhỏ ra mà nó hơi không nghe lời đó, chị la nó riết, chị nói ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng, nó đại bàng là tại chị mà càng la là sao nó càng giả vờ không nghe không thấy không biết. Con nít giờ nó khôn ghê lắm, mình nói nhỏ nhẹ thì còn được, nhưng mà mình la là nó phản tác dụng, mà đặc biệt ở đây mình đánh nó cái sao nó báo cảnh sát nữa, nguy hiểm. Cho nên là nguy hiểm đó. Ở đây có trường hợp trong chị Phật tử trong nhà mình rồi, giờ nó đánh một cây thôi nó gọi cảnh sát đến bắt chị lên đồn giải thích luôn đó, lên uống trà với công an phường đó. Cho nên là khó dạy con lắm, nhưng mình phải sao ạ? Giữ cái khẩu đức cho mình và giữ cái niềm đạo đức trong mình. Mình nói điều lành, làm điều lành, nghĩ điều lành thì con mình sẽ nói điều lành, làm điều lành, nghĩ điều lành giống mình, đúng không? Cho nên đầu tiên là phải ngăn chặn con làm điều ác, dạy cho con biết những cái quan hệ đạo đức xã hội như thế nào mà lời nói và hành vi của con không làm tổn thương đến bất cứ kỳ ai. Từ còn bé thì các cháu sẽ rất là lớn, nó dễ nói dễ dạy. Chứ các chị từ nhỏ không dắt con tới chùa, không cho chơi với mấy em ngoan ngoãn dễ thương ha. Lớn lên một cái nó lên cấp 2, cấp 3 là đâu chơi với mẹ nữa, đúng không? Tiếng Hàn mình ngắn có một chút à. Nó lên cấp 2 rồi nó nói mình đâu nghe gì đâu. Cái nhiều đứa nó nói với mẹ, mẹ qua Hàn Quốc mấy tuổi, mấy năm rồi. Mẹ nói 12 năm. Cái mà mẹ đẻ ra nó có 10 tuổi rồi. Mẹ ở Hàn Quốc 12 năm mà mày nói tiếng Hàn dở gì luôn hả? Con mới có 10 năm mà con nói hay vậy nè. Nhiều đứa nó nói ngược mẹ nó lại đó. Nên các chị em ở đây á, đừng có dại dột mình không nói tiếng Việt với con mình, hiểu không? Tiếng hồi nó còn cấp 1 á, nó còn nhỏ nhỏ thì mình nói nó còn hiểu phải không? Nó bập bẹ mình cũng bập bẹ. Nó lên cấp 2 cái rồi mình đâu có đủ lời nói mình dạy nó đâu. Mình muốn nó đi chùa với mình không biết làm sao hết. Mình lôi nó đi cho bằng được. Có nhiều đứa nhỏ nó đến chùa chết nó cũng không bước vô chùa nữa. Hỏi sao? là nó nói là nó đi học á, là chơi chung với bạn nó, bạn nó đi nhà thờ, nói là chùa là quỷ Satan, bước vô chùa là sẽ đọa vô hỏa ngục đời đời kiếp kiếp, cho nên nó không bước chân vô chùa. Nó quỳ nó lại mẹ nó luôn, nó nói mẹ, mẹ con lại mẹ luôn, mẹ bắt con làm gì cũng được, mẹ đừng bắt con tới chùa lại Phật được không, cái đó là đi xuống địa ngục á mẹ biết không. Ừ, có nhiều đứa nó bị như vậy mà mình không hiểu. Mình không hiểu là con mình ở trên trường nó có những mối quan hệ xã hội khác, nó có tiếp thu được những cái nền tư tưởng của những đối tượng khác, mà mình không có đủ tiếng Hàn để mình trao đổi với con mình đó. Mình muốn con mình đi chùa với mình quá đi, cái mình lôi nó đến rồi nó bị trầm cảm, nó bị ức chế, hai mẹ con thiếu điều muốn đánh nhau ngoài cổng chùa luôn. Nó nghĩ là sao, trăm hồn non nước cũng, nó nghĩ là vô lại Phật là sẽ đi xuống địa ngục. Nhưng mà mình không có đủ tiếng mình nói với con. Nhiều cái trường hợp đó nhìn rất là thương quý vị, thương vô cùng. Mà làm sao, sư cô nói thôi con đi về đi nghe, hôm sau mà con không muốn đi con nói với mẹ là mẹ ơi con không muốn đi nha, rồi mẹ con từ từ. Nhưng mà cô cũng dạy cho nó, con biết không, trên đời này mấy mốt con lớn lên con sẽ biết rằng đi hết thế gian này không ai tốt bằng mẹ hết á. Cho nên là cái người mà thương con nhất trên cuộc đời này là mẹ con. Tuy là mẹ con không có đủ tiếng Hàn để giải thích cho con hết những cái gì mẹ muốn nói, nhưng mà tại sao mà mẹ nhất định mẹ muốn con đến chùa được? Tại vì sao? Mẹ trải nghiệm hơn con rồi, mẹ biết đến chùa là tốt cho con, cho nên mẹ muốn con tốt, mẹ mới dắt con tới chùa, chứ không phải mẹ ác với con. Cô cũng phải ráng nói thầm cho nó một câu. Nhưng mà những cái gì đã ghim vào đầu trẻ nhỏ rồi á, một ngày một bữa nó không thay đổi được, quý vị hiểu không? Cho nên từ nhỏ quý vị dẫn nó tới chùa, nó lại Phật. Giờ đó như con chị Minh Dòng đó, nó mới có 2 tuổi thì nó nhìn thấy tượng Phật là kiểu gì sống chết ảnh cũng chạy lại Nam Mô, Nam Mô. Ảnh chưa có được Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ảnh sẽ biết được chữ Nam Mô. Xong hôm qua cái mẹ ảnh dạy được chữ A Di là bây giờ ảnh biết Nam Mô A Di rồi. Bảo đảm ngày mai nó về nó sẽ biết A Di Đà Phật luôn. Đến nó 2 tuổi nó như vậy rồi. Học quý vị thấy vui chun nhà mình không? Chùa cô bể mấy cái mỏ lần chun rồi đó. Sáng nay là thầy thỉnh mỏ là tẹt tẹt, thì nó cái mỏ bể nữa rồi cô Hiếu. Là sao? Nó cứ đến là nó thấy cô, hai cô đắp y một cái là ảnh khai chun mỏ liền, gõ bóp bóp bóp. Vì ảnh mới có 1 tuổi rưỡi nên là ảnh làm bể mỏ cô thiệt. Nhưng mà cái đó sao mình đã gieo vào đầu con trẻ mình những cái hình ảnh về Phật Pháp, về quý sư cô, quý thầy, quý bạn đạo mình rất là dễ thương. Quý vị hiểu cô đó gì không? À, cho nên tiếng Hàn mình ngắn thì mình phải nói tiếng Việt với con, nói sao cho nó nghe hiểu được cái lòng mẹ nè, thì lớn lên mình mới ngăn chặn nó làm điều ác được, hiểu không? À, chứ mình muốn nó làm điều thiện không có dễ đâu quý vị nha. À, mình mua đồ, mua quần, mua áo, sắm sửa cho nó thì được, chứ mình biểu nó đi chùa lại Phật, tụng kinh, làm phước bố thí không phải là chuyện dễ. Đó là điều kiện đầu tiên, đó là cái trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên là quý vị cô không cần phải nói, quý vị cũng biết là dạy con mình tuân thủ pháp luật xã hội vân vân, những cái gì phạm pháp là không làm, những cái gì bất chính là không được lấy, đúng không? Nào là cái gì đó, những cái gì mà bạo hành, đánh nhau hoặc là trộm cắp, quấy rối tình dục tuyệt đối là không được, được giáo dục từ mầm non rồi. Nhưng ngoài ra chúng ta phải giáo dục thêm cái đạo đức xã hội nữa, hiểu không? Từ lời nói, hành vi, việc làm. Và cái thứ hai đó là sao? Khuyên dạy con làm việc lành. Khuyên dạy con làm việc lành là sao? Chỉ có không làm ác thôi, có đủ chưa? Mình không làm ác nhưng mình không có làm gì là thiện lành hết trơn, không có giúp đỡ cho ai hết, không có miếng phước đức nào hết, không có miếng tư lương nào hết. Mình hồi hướng, mình cầu an, mình ghi tên cầu an cho con mình, mà chính bản thân nó không có phước thì sao? Hay không? À, đây có những em nhỏ đó, mẹ tha về chùa hàng tuần, không nghe cô Hiếu nói gì hết, 1 tiếng đồng hồ ngồi rất ngoan ngoãn, thương ơi là thương. Sau đó rồi cô mới dịch tiếng Hàn cho khoảng 15 phút. Có nhiều em dễ thương, mắt rơm rớm nước mắt, chạy lại kể cho ba nghe, ba biết không, hồi nãy cô nói vậy đó ba. Trời ơi, mình nghe thương không quý vị? Tức là ba nó cũng người Hàn, nó biết ba nó cũng đâu nghe hiểu như nó đâu. Cho nên sau khi cô dịch lại cái nội dung pháp thoại ngắn gọn về, em kể cho ba em nghe, rồi hai cho con vui vậy đó. Chúng ta có thấy muốn mình sống trong một cái gia đình mà Phật hóa từ gia đình mình thì mình phải biết dạy con từ nhỏ ha, ngăn điều ác và làm điều lành. Điều lành là cái cơ sở, là cái nền tảng để làm lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh, cho xã hội này và cho mọi người. Mình biết đi chùa công quả, mình muốn con mình đi chùa công quả giống mình không? À, mà không có đơn giản, đúng không? Tụi nó đi chơi với bạn, đi hội nhóm, đi karaoke, đi chơi game, thậm chí nó chơi game từ sáng tới chiều được, chứ biểu nó tới chùa nó rửa giùm mẹ cái chén đi con, lau giùm sư cô cái nhà đi con, dễ không? Dễ đâu nha. À, cho nên quý vị phải cố gắng nỗ lực ha. Rồi giáo dục này chúng ta phải có cái tính chất vị tha, cô nói rồi, ban đầu con mình chưa có quen thì đừng có cố, đừng có đè đầu nhận cổ nó xuống phải lại sư cô lại Phật cho bằng được, cũng đừng có lôi nó, quýnh nó để cho nó đi vô chùa cho bằng được. Cái này là rất là phản tác dụng nha. Các mẹ mà vừa rồi mà có con đến chùa mà nó không chịu vô chùa đó, rồi bị cô Hiếu la đó, cũng đừng có buồn cô. Tại vì đứa nhỏ nó không có lỗi, lỗi là do mình. Cô không có la đứa nhỏ mà cô la các chị em. Mà từ nhỏ không dẫn đi chùa, không nói tiếng Việt với nó, một ngày một bữa lôi nó, lôi sòng sọc nhỏ, mà nhỏ đang tuổi dậy thì sao mà nói nghe được, cho nên lỗi là lỗi các chị em ha. Nên bữa mà bị cô la thì cũng đừng có buồn, mà cũng đừng có buồn, con mình chưa có biết Phật không sao hết trơn, bây giờ uống nắng vẫn cần kiệt ha. À, cô sắp tới mà chùa đã xong thì cô sẽ phối hợp với lại các cái đoàn thể ban ngành xã hội đây, thậm chí kết nối với các cái mục sư mà có cái chuyên môn mà dạy trẻ đó, mình sẽ tổ chức những cái trại hè cho các em đó, phù hợp với lứa tuổi các em, nói bằng hai thứ tiếng, các em đến vui vẻ chơi bời, thấy học được nhiều cái điều hay nè, có được những thông tin quý giá cho đời sống mình nè, tự nhiên nó sẽ đi chùa. Quý vị hiểu không? Dục tóc bất đạt ha, cùng với sư cô vì cái tương lai Phật giáo của mình, vì tương lai con em mình. Rồi, tiếp theo đó là cái điều thứ ba, đó là tạo dựng nghề nghiệp chân chánh cho con cái. Nghề nghiệp chân chánh, quý vị nghe rõ đúng không? Ở đây ai cũng đã nghe bát chánh đạo của sư cô rồi thì biết ở trong nhà Phật dạy là chánh mạng, nghĩa là cái nghề nghiệp nuôi sống mình một cách chân chính, được không ạ? Chứ chúng ta không nuôi sống mình bằng cái nghề không lành, nghĩa là mình ví dụ mà cho dây nặng lãi nè, giết người cướp của nè, thằng là buôn bán cái xác gái, tức là làm ma túy trộm cắp vân vân, để mình tạo ra tiền, có tiền nhanh nhưng mà có tội không? Có tội lớn ha. Vậy thì cái đức của mình nó không có đủ để mà sửa đổi những cái đoạn này. Cho nên chúng ta có phải làm cha mẹ phải định hướng cho con cái nghề nghiệp sao ạ? Nghề nghiệp chân chánh. Tức là nếu mình không định hướng từ nhỏ, mình có nuôi con mình cả đời được không? Không. Nhiều chị em rất là hồn nhiên, cô con mua cho nó cái apartment rồi, tức là mua cho nó căn hộ cao cấp rồi, con mua miếng đất để sẵn luôn rồi, nhưng mà bản thân nó có biết làm ra tiền để mà giữ gìn cái của đó không? Đúng không? Tức là không phải là mình thương con mình là mình mua đất để cho nó, mình mua xe hơi để cho nó, mình mua căn hộ để cho nó. Dĩ nhiên mình có điều kiện mình mua như vậy, con mình nó có cái nền tảng phát triển tốt chứ. Nhưng mà cái quan trọng quý vị phải tạo dựng nghề nghiệp cho con cái, phải không? Nếu con mình học giỏi thì cho các em đi học đại học, để các em ra trường có cái công ăn chuyện làm ổn định. Còn nếu con mình mà thấy là các em không có cái sở trường về đi học, các em cũng không thích học luôn, nhưng mà các em thích học nghề, thì mình có thể định hướng cho con mình học nghề, đúng không? Ở đây cô thấy các chị em trong gia đình đa văn hóa, có nhiều chị định hướng cho con rất là hay. Đó là con mình lên cấp 3 rồi, đó là cho nó đi học, ví dụ như là nó không vô đại học lớn được, nhưng mà nó học điều dưỡng hoặc là y tá, mà đặc biệt là điều dưỡng và y tá mà bên cái khối gia đình đa văn hóa mà biết cả tiếng Việt, tiếng Hàn là rất là được ưu tiên. Tại vì sao ạ? Quý vị biết tỷ lệ sinh của Hàn Quốc rất là sụt giảm đúng không? Chỉ có cô dâu nước ngoài á là mới sinh con nhiều thôi, cho nên ở các cái bệnh viện người ta rất cần nữ điều dưỡng và y tá, người xuất thân là gia đình đa văn hóa nên được ưu tiên rất nhiều. Thậm chí là gì? Cảnh sát cũng vậy quý vị. Có nhiều chị em mà có con trai đó cho học cảnh sát đó, rất là lợi ích luôn. Cho mình thấy mình định hướng nghề nghiệp cho con mình đúng những cái nghề đó thì sao? Vừa làm kiếm tiền được mà sao? Cũng vừa tạo phước được. Có nhiều chị định hướng cho con mình dạy mầm non gia đình đa văn hóa, mà mình biết nhiều ngôn ngữ, mình là xuất thân trong gia đình đa văn hóa, có phải là mình có được cái sự hiểu biết và bao dung cảm thông nó lớn hơn là những cô giáo không xuất thân từ gia đình đa văn hóa không? Phải không? Đó là cái ưu đại, gọi là cái sở trường của mình đó. Nên là nếu mình làm cha làm mẹ sống ở quốc gia này, mình phải có định hướng nghề nghiệp cho con mình. Đừng có nghĩ là nó xuất thân trong gia đình đa văn hóa là nó thiệt thòi nè, nó ít tiền hơn người ta nè, tiếng Hàn nó dở hơn nè, là nó không thành công trong cuộc sống. Không đó đâu ha. Ở đây có những em mà xuất thân trong gia đình đa văn hóa còn giỏi hơn, còn thành công hơn những em người Hàn. Cho nên quý vị phải truyền cái động lực đó, cái tự tin đó cho con cái mình. Đó là tạo cái nghề nghiệp chân chánh cho con mình. Chứ như mà mình mà không có tạo dựng nghề nghiệp cho con mình nó không đứng trên bằng đôi chân của nó thì không có tạo cái nhân để sinh ra quả được, đúng không? Thật ra quý vị nuôi con không có mong ngày con mình nuôi lại mình, đúng không? Mình thương con là vô điều kiện, nước mắt là chảy xuôi. Thiệt sự không có cha mẹ nào mà nuôi con để mong muốn nó lớn, nó kiếm tiền, nó xây nhà, xây cửa lại cho mình, không có. Nhưng mà nếu mình nuôi con với hết trái tim bao dung và với cái sự trí tuệ như là Phật dạy thì con mình tự biết có hiếu nghĩa lại với mình, đúng không? Bằng chứng là rất đông người có mặt ngày hôm nay với cô Hiếu trong mùa Vu Lan báo hiếu là cái mùa gì ạ? Để tưởng nhớ công đức sinh thành dưỡng dục, phải không? Ngoài những vị mà lớn mà có cha có mẹ ở đây thì những vị mà cha mẹ mất đi chăng nữa, quý vị chúng ta thấy mình làm bàn thờ cầu siêu của Huyền Thất Tổ không? Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá vãng, chúng ta cũng cầu siêu cho cha mẹ. Vậy trong lòng quý vị đã có cái sự hiếu đạo rồi, phải? Thì con mình cũng sẽ biết hiếu nghĩa với mình. Vấn đề còn lại là mình giáo dục dạy dỗ con mình sao cho nó sau này nó có cái tiền đề mà nó phát triển. Chứ bây giờ nó thương mình quá, nó có hiếu quá, mà từ nhỏ mình bao bọc nó quá, nó chưa từng biết làm kiếm tiền, nó chưa từng biết đứng trên đôi chân của nó chưa từng va vấp với xã hội, mình có nuôi nó suốt cuộc đời không quý vị? Mình có đi cầu an làm phước rồi hồi hướng cho nó hoài được không quý vị? Không ha. Con mình tự làm phước, tự hồi hướng, đúng không? Rồi, cái này là cô dặn một lần nữa. Tiếp tục là cái cuối cùng, đó là xây dựng gia thất xứng đáng cho con cái. Hai cái chữ xứng đáng này quan trọng lắm nè. Đó, xứng đáng làm sao cô? Kiếm môn đăng hộ đối hả? Bây giờ nhà mình giàu vậy mình phải kiếm cái đối tượng giàu giống vậy hả? Có không? À, không phải là xứng đáng trong nhà Phật là phải kiếm môn đăng hộ đối. Mình nhà ở Seoul à, Ba Thường thì cái đối tượng đó cũng phải ở Seoul và Ba Thường mới được. À, con mình là làm ở tệ kiosk thì mình phải cho cái đối tượng kia phải tệ kiosk mới được, không phải. Mà cái gia thất mà xứng đáng cho con cái ở đây là nhà Phật dạy cái gì? Cô nói hoài luôn đó. Bốn yếu tố để có một cái hôn nhân bền vững hạnh phúc, đó là sao? Đồng tín, đồng thí, đồng trí và đồng đức. Giỏi quá nè, đọc thuộc lòng theo cô luôn nè. Chị học thuộc lòng để kiếm bạn trai hả? Đồng tín là sao? Có niềm tin giống nhau. Chứ bây giờ mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, mình gặp cái anh không tin nhân quả, ôi sống cái đời này chứ biết cái đời này chứ biết có kiếp sau không. À, rồi sao? Cãi lộn suốt ngày, thấy không? Đồng tín là một cái niềm tin giống nhau nè. Đồng trí, cái trí đây không phải là trình độ học vị tiến sĩ, thạc sĩ thì mình phải cưới thạc sĩ, tiến sĩ, không phải vậy. Cái trí ở đây là cái trí tuệ, nhà Phật nói là cái chánh tri kiến, là biết tin nhân quả, biết cái nào phải, cái nào trái, cái nào tội, cái nào phước để mà tránh đó quý vị, phải không? Có nhiều người không tin nhân quả nha. À, có nhiều người không tin nhân quả, quý vị tin không? Có những người không có tin nhân quả thiệt đó. À, có nhiều người không có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, kêu mình là mê tín dị đoan, ông Phật xi măng mắc gì mày lại. Trời ơi, vậy cô nói, ủa vậy cái quốc kỳ của mình đó, cái miếng vải mắc gì đứng chào cờ nghiêm chỉnh vậy? Thấy không? Nói tào lao mà nó bậy còn nói bự nữa. Đó, tệ lắm. Trời, đồng tín, đồng trí rồi gì, đồng thí. Mình thì bao dung quảng đại, mình làm được bốn, mình dành một phần lại để mình làm phước bố thí cúng dường, đúng không? Mình giúp cha giúp mẹ, ở đây mình đi lấy chồng mà chồng mình ke re cắt rắc 1.000 cũng không cho mình gửi về cho gia đình nữa, chịu nổi không? Có nhiều chị em đến nói với sư cô 2 năm trời đi làm nông quần quật cho nhà chồng luôn, làm không có một ngày nghỉ luôn, 2 năm trời chồng không cho được một phân vàng hay 100.000 tiền hàng nữa quý vị. Nói xin lỗi hàng tháng cái vấn đề của phụ nữ mà cũng phải đi ngửa tay xin đó, khổ vô cùng tận. Nếu mình gặp cái đối tượng như vậy mình khổ không? Cái phí sinh hoạt, phí căn bản của mình, tiền nuôi con của mình mà cũng không có nữa, rồi mang bầu thèm có một cái canh mi gió thôi mà cũng không được mua cho ăn nữa. Tuổi thân vô cùng. Mình gặp cái người đó chứ đừng có nói mà đi bố thí cúng dường các kiểu, quý vị thấy không? Tội lắm luôn. Có chị tâm sự với cô, trời ơi con qua đây mà ổng không mua cho con được một cái áo cái quần nữa ha. Mùa đông con đi làm mà con bận 6 cái quần mùa hè, nghe đứt ruột luôn á quý vị. Mà nhờ những cái khó khăn đó mới sao, mới nỗ lực. Thôi con ráng con kiếm tiền, con muốn gì con sắm cái đó, con muốn mua cho con cái gì con mua cho con cái đó, nghe thương không? Cho nên nếu mà gặp cái đối tượng mà không đồng thí á, chết luôn á, khổ lắm nha. Đó, đồng tín, đồng thí, đồng trí rồi gì nữa, đồng đức. Đức hạnh, đạo đức của mình đây, mình không tà dâm, mình không ngoại tình, mình không nói dối, mà mình gặp cái đối tượng trăng hoa, xứng đáng có 10 người yêu, nay quen cô này, mai quen cô nọ, mình đau lòng không? À, mình là không nói bậy, nói dối, không lừa đảo trộm cắp, mà gặp cái đối tượng nay lừa mình, chẳng những lừa tình còn lừa tiền nữa, rất là khổ nhau ha. Cho nên đó là cái xây dựng gia thất xứng đáng cho con cái là cái chỗ này nè. Mình kiếm cái đối tượng cho con mình có đồng thí, đồng trí, đồng đức, đồng tín không, chứ không phải là kiếm cái đối tượng cho con mình có cùng học vị, có cùng đẳng cấp, có cùng căn hộ chung cư cao cấp với nhà mình không. Không phải vậy nha, cái hạnh phúc của con cái mình. Nhưng mà đây cũng tránh cái trường hợp sao ạ? Ép uổng, ép giàu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Ở đây có nhiều chị rất là cực đoan luôn, là quá ép uổng con mình trong cái quan hệ hôn nhân. Nghĩa là con mình mà đem bạn trai, bạn gái về giới thiệu là không hài lòng. Không hài lòng rồi sao? Ngăn cản mà không có biết nói sao, rồi kiểu ngăn cản đánh đập như phản tác dụng. Phản tác dụng nhất là mấy đứa con sinh ra ở hàng ở đây. Không dễ mà ngăn cản nó, mà phải dạy từ từ, từ nhỏ đến lớn, để chính bản thân nó nhận diện được đối tượng nào là đối tượng có đạo đức, có trí tuệ, có trình độ, để cho mình xứng đáng trao thân gửi phận. Chứ không phải là mình ép uổng một cách mà cưỡng chế mà được đâu. Khi mà con người ta thường có cái gì ta? Người ta thường thích làm cái gì mà bị cấm á, đúng không? Ví dụ quý vị thấy không? Quý vị bị cô cấm không cho nói chuyện không? Trời, quý vị khát khao được nói chuyện muốn chết đúng không? Ngồi ăn cơm có nửa tiếng thôi mà nhịn không nổi luôn đúng không? Ngồi nghe cô nói pháp thoại có một tiếng mà ghìm không được, mà bung ra ngoài cái là sổ như chim sổ lòng luôn đúng không? Đó, cái gì mà cô càng cấm là quý vị càng thích làm. Tương tự như vậy, quý vị mà cấm con quý vị yêu cái đối tượng đó, nó càng đến với nhau mãnh liệt hơn nữa. Thường là vậy đó, đúng không? Cho nên là mình phải cố gắng hết sức. Đó, tóm lại ở đây là tìm cái người mà có đủ phẩm chất, có đủ cái phẩm chất đạo đức, có đồng cái nền tảng tư tưởng tin nhân quả tri thức chánh kiến đối với con mình là hiệu quả, đúng không? Chứ không phải là môn đăng hộ đối. Cuối cùng đó là truyền trao gia tài cho con cái đúng thời. Cái này là sao? Truyền trao gia tài cho con cái đúng thời. Nhiều người á là không có ghi lại di chúc khi mà mình còn đang sáng suốt và khỏe mạnh, dẫn đến sợ tranh chấp. Khi mà mình nằm xuống á, thậm chí là chưa có qua được mấy tiếng, chưa có liệm xong mà con cái bên này bắt đầu giành của rồi, thậm chí có cái nhẫn hột xoàn hay cái dòng mã não quý quý đeo trên tay nó muốn lột xuống rồi. Hay nhiều khi cái lúc đó mình chưa có cái thần thức mình nó chưa có hoàn toàn rời khỏi cái thân xác đó, mà mình bình thường mình cũng không có tu tập nhiều đó, cái lúc đó mình nổi tâm sân. Nhiều bác lớn tuổi rồi thì phải nghĩ đến đoạn này. Cái nhiều người lớn tuổi rồi mà sao không có nhường ngôi lại không có nhường ngôi lão Phật gia hoài luôn, làm lão Phật gia biết luôn. Dĩ nhiên là mình không có phải là giao hết, nhưng mà cái gì mình cũng giao bớt, giao từ từ. Con cái mình tới thời rồi thì mình cũng phải có cái niềm tin cho con cái, mà có của cải tài sản thì chia đều, chia đồng, chia đủ. Cái phần nào để lại cho mình là để lại cho mình dưỡng già, phần nào chia đồng, chia đủ thì chia đồng, chia đủ để tránh cái trường hợp mà khi mà cái không có cái sự chuẩn bị trước đó, con cái nó dẫn đến tranh chấp rồi mình cũng rất là phiền não và đau đớn, đúng không? Nhưng mà trong nhà Phật không phải chỉ nói cái việc truyền trao gia tài là gia tài vật chất đó không đâu quý vị. Nếu vậy thì Đức Phật không phải là bậc chánh đẳng chánh giác đâu, mà Đức Phật đang muốn dạy mình sao truyền trao cái gia tài gì đây? Đó là truyền trao cái di sản văn hóa của dân tộc cho con mình. Đặc biệt quý vị xa quê ở đây, cái trách nhiệm này vô cùng lớn. Mình phải truyền trao lại cái gì đây? Cái đạo đức ông bà cô không cần biết quý vị là đạo gì, có tôn giáo hay không, đã quy y chưa, nhưng mình là người Việt Nam thì trong nhà mình phải có cái bàn thờ tổ tiên ông bà, quý vị công nhận không? Đời mình mà mình không biết thắp cây nhang cho ông bà, không biết dạy cho con mình nè, đây là ba đẻ ra mẹ nè con, đây là ông ngoại con nè, đây là ông nội của con nè, thì đừng có hòng tới cái đời mình mà con mình nó biết thắp cây nhang cho mình, không mấy tới ngày giỗ mình nó tới chùa nó xá cho mình mâm cơm. Cô nói thiệt nhiên, truyền trao cái gia tài di sản văn hóa của dân tộc, cái truyền thống của dân tộc mình, cái truyền thống của đạo đức mình đây, không phải nằm trong Phật giáo nữa, mà truyền thống tổ tiên ông bà biết nhớ cội nguồn. Bà ngoại đẻ má, má đẻ tụi mình, em biết không, cái bài đồng dao của con nít mà nó còn biết như vậy, mà bây giờ mình không dạy cho con mình bà ngoại đẻ má nè, má đẻ tụi mình nè, đúng không, thì sao mà nó biết đây là mẹ nè, đây là ba nè, đây bà ngoại nè, đây ông nội con nè, phải không? Mình để cái hình cho con mình đã nhớ, mình để cái bàn thờ. Bây giờ ví dụ như là ở Hàn Quốc nó có một cái lợi hại, đó là sao, là cái nước đồng văn với Việt Nam, cho nên nó có ngày chua sót, đúng không? Chu sót như là cái ngày lễ tạ ơn ở bên nước ngoài đó, là cái ngày mà tất cả tổ bà con dòng họ tụ tập về chi giả chi nấu cúng ông bà tổ tiên. Mình có cái truyền thống này mà mình không tận dụng thì rất là uổng, phải không? Mình đang ở Hàn Quốc có một cái ngày chu sót sắp tới đây nè, mình đi tảo mộ nè, mình cúng bái tổ tiên nè, ở trong nhà mình phải dạy cho con mình như vậy. Biết kính trên nhường dưới, biết tổ tiên ông bà, biết nguồn cội. Cho dù con mình nó không có đi chùa đi chăng nữa, thì lúc mà mình thờ bàn Phật ở nhà vậy, thì mình có nằm xuống chết đi thì nó gói gọn bàn thờ lại, nhưng nó cũng để cái bàn thờ cho mình, đúng không? Có nhiều người là ba mẹ nằm xuống cái là thôi quăng, đem ba mẹ mà đem bát hương, đem Phật, đem Bồ Tát rồi lên chùa trả hết luôn. Vậy là mất rồi đó quý vị, xong rồi đó, mất luôn cái gốc rồi đó. Cái này con nói thiệt, nó đã không đồng ngôn ngữ với mình rồi, nó không sinh ra ở tại Việt Nam rồi, mà ngay cả một chút cái hồn Việt mà nó cũng còn không còn giữ lại được trong gia đình nữa, thì là vô cùng là thiếu sót. Đây là trách nhiệm của ai? Đó, của mấy chị ngồi mắt lấp la lấp lánh nhìn sư cô ở đây, hiểu không? Nhưng mình có con rồi, đây là cái vai trò, cái trách nhiệm, nó phải cô Hiếu nói, đây là Phật dạy trong kinh, nhớ không? Mình phải truyền ra cái di sản văn hóa của dân tộc cho con mình. Đây nó bao gồm cái nội hàm, cái nội dung đạo đức rất là lớn. Tại vì mình chọn lầm một cái là kết quả đau thương vô cùng. Nghe lời người này phá bàn thờ tổ tiên ông bà, không biết ai sanh ra mình, không biết hiếu dưỡng, rất là nguy hại cho cả một thế hệ về sau, hiểu không? Chúng ta thấy tại sao Hàn Quốc là quốc gia mà có tỷ lệ tự tử ở người trẻ cao nhất ở khối OECD như vậy? Nó trầm cảm, nó tự tử ở người trẻ không à? Sao nó mất cân đối, nó không có được cái sự cân bằng trong cuộc sống, nó không keep balance được. Là chúng nó thiếu một cái khoảng trống đạo đức quá lớn, cái khoảng trống trong tâm hồn nó quá lớn, nó không có sự truyền thông với cha mẹ, nó không có sự kết nối với xã hội, nó bị như là một cái mắt xích lệch giữa hai thời đại, giữa hai nền văn hóa, rất là đáng thương, hiểu không? Yeah. Mình là phải giúp cho con mình, là một cái bản lề, là một cái tiếp nối của mình, cho cái di sản văn hóa mình lớn mạnh thêm. Đó cũng là mục đích mà cô cùng các anh chị em ở đây khổ sở như nào, ngày mưa cũng như ngày nắng, cố gắng xây dựng đạo tràng cho quý vị, cố gắng xây dựng cái mái chùa cho quý vị. Mái chùa không chỉ là nơi để mà tụng kinh, lạy Phật, trau dưỡng tâm linh, mà còn là cái ngôi nhà chung để giữ gìn cái di sản văn hóa đạo đức của Việt Nam tại cái xứ Hàn Quốc này, quý vị hiểu không? Đó là lý do tại sao mình thấy đến chùa ăn toàn món Việt Nam, đúng không? Bữa nào nghèo thì thôi kệ, luộc bầu luộc bí gì ăn, bữa nào sang hơn thì mình có kho nấm kho đồ các kiểu. Nhưng mà cô muốn giữ lại chi cho các con mình biết nè, con đây là cơm chay Việt Nam nè, đây là cơm Việt Nam nè, nhà mình ăn rau muống xào vậy nè, phải không? Cô phải trồng cây đậu bắp cho tụi nó thấy, cô phải trồng trái củ hoa dàn bầu cho tụi nó thấy đó. Mai mốt mình xây được chánh điện chỗ này, nguyên cái nhà kính này cô trồng cây xoài, cây mít, cây ổi, đủ thứ hết á, cho tụi nó vô nó biết quê mẹ như nào, rồi tới Tết mình gói bánh chưng bánh tét cho nó ăn, phải không? Đó là tất cả những cái tâm nguyện mà sư cô sẽ tạo dựng cho quý vị. Quý vị có nhiệm vụ như thế nào? Tha con mình đến chùa, tha chồng mình đến chùa, dạy dỗ cho con mình nối truyền cái di sản văn hóa này, được không ạ? Đó là năm cái điều mà Đức Phật dạy cho cái vai trò bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Rồi bây giờ thì vai trò của con cái đối với cha mẹ như thế nào? Ở đây có một cái câu chuyện về vua A Xà Thế, cô kể ngắn gọn để cho quý vị thay đổi cái không khí. Quý vị biết đó là trong lịch sử Phật giáo mình có một cái đệ tử của Đức Phật mà mắc cái tội ngũ nghịch, một trong năm tội ngũ nghịch, đó là cái tội vô cùng lớn, đó là sao ạ? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Thì cái vị đệ tử này, là Phật tử này, đã giết cha mình, phạm cái tội ngũ nghịch rất lớn, mà ông là làm vua. Ông là vua A Xà Thế, nghe rồi đúng không? Vua A Xà Thế có một người cha rất là thương mình, thương thiệt là thương luôn. Mà cha mình là nhà vua, mà mình là hoàng tử duy nhất, hoàng thái tử duy nhất, nghĩa là mình sẽ được thừa kế ngôi vị của cha mình. Nhưng mà vua thái tử A Xà Thế này á, thì lại rất là nôn nóng muốn lên làm vua, mà lại còn gặp chúng cái người suối bậy nữa. Suối bậy á, là Đề Bà Đạt Đa đó, Đề Bà Đạt Đa suối vua A Xà Thế là ông giết cha ông đi, ông lên ngôi, tôi sẽ giết Phật, để Phật nhường cái tăng đoàn cho tôi sẽ thống lãnh tăng đoàn, hai mình sẽ nối kết với nhau chứ, làm mới lại cái đất nước này. Hồi ơi, vua A Xà Thế nghe theo lời xúi dục, mà bản thân ổng cũng tham nữa, ổng tham làm vua sớm quá đi, ổng không chờ tới lúc cha mình chết chuyện ngôi được, ổng sợ cha mình sống lâu quá đó, cái ổng nhốt cha ổng vô trong ngục, quý vị, ổng nhốt cha ổng vô trong ngục, rồi ổng bỏ đói cha ổng, ổng bỏ đói cha ổng thì bà hoàng hậu, tức là mẹ của vua đó, mẹ của thái tử đó, thấy rất là xót ruột, con mình sao mà nó bất hiếu dữ vậy, cha, ông chồng mình, ông hoàng thượng này, ông vua này, ông thương con biết mấy là thương, có một đứa con trai duy nhất trong cả một vương quốc như vậy sao không thương cho được, mà giờ đẻ ra cái đứa ngỗ nghịch như vậy, hoàng hậu có đau lòng không? Mà hoàng hậu là thánh đệ tử của Đức Phật, hoàng hậu rất là từ bi, cho nên hoàng hậu nghĩ ra cái cách làm sao bà tắm rửa thiệt là sạch sẽ, cái bà bôi mật á, mật với lại mật mía bánh đồ bà bôi lên người để chi, bà đi thăm đức vua, mỗi lần bà thăm đức vua thì nhà vua cạo cái mật đó để nhà vua ăn, thì ông vua, ông A Xà Thế ông thấy sao nhốt hoài mà ông cha mình không chết, bỏ đói mà sao vẫn không chết vậy, ông sốt ruột quá, cái ông mới phát hiện ra là mẹ mình là tiếp tế lương thực cho cha mình, cho nên ông cấm luôn hoàng hậu không được đi thăm nhà vua nữa, ông cấm luôn hoàng hậu đi thăm nhà vua, thì nhà vua cứ lay lắt như vậy, chết đói đói khổ như vậy, bị nhốt trong ngục như vậy rồi mà nhà vua vẫn chưa chết, ông sốt ruột quá, ông cắt gân tay, ông cắt gân chân của vua cho vua phải chết luôn, một cái chết vô cùng đau đớn quý vị. Mà quý vị biết không, lúc đó thì nhà vua là rất là may mắn, là nhà vua và hoàng hậu là suốt cuộc đời là thờ Đức Phật làm thầy, cho nên là lúc đó hoàng hậu Vi Đề Hy mới hướng về Đức Phật và xin Đức Phật là sao giảng một cái bài pháp nào mà cho vua A Xà Thế. Thì sau này mà sau cái chết của nhà vua thì hoàng hậu cũng rất là đau lòng, thì Đức Phật nhân cái đó mới giảng cái bài kinh A Di Đà để cõi Tây Phương Cực Lạc, là thái hoàng hậu Vi Đề Hy là hướng về Tây Phương Cực Lạc đấy. Hoàng hậu đau lòng quá khi thấy chính con trai ruột mình mà giết cha đó quý vị, giết rất là thảm đúng không? Thì sau khi mà vua A Xà Thế giết cha và được lên ngôi, tức là làm vua rồi đó, là thỏa mãn rồi đó, thỏa mãn rồi, mà lúc đó có biết hối hận chưa? Chưa biết hối hận đâu quý vị. Xong rồi có một hôm vua A Xà Thế có một hoàng hậu, bây giờ nhà vua cũng lớn lên lấy vợ đúng không? Hoàng hậu sanh được một hoàng nhi, tức là hoàng hậu sanh hoàng tử. Thì khi mà hoàng tử sanh ra thì vua A Xà Thế thương con mình quá đi, con mình dễ thương đó quý vị. Ở đây có một hai đứa nhỏ về chùa có thương không? Vua A Xà Thế thương con mình quá, hoàng tử bé nhỏ dễ thương quá, là như cả thế giới của nhà vua rồi. Thì hoàng tử một hôm bị một cái mục nhọt ở đây nè, nó sưng, nó nhức cái, nó không ngủ được, nít mà quý vị thấy đây con mình nó nổi mụn nhọt hay là nó bị bón bị gì nó cũng không ngủ được, là mẹ có đau lòng không? Nhà vua cũng đau lòng lắm, đau lòng quá đi, cái nhà vua sợ là cái mụn nhọt này á mà nó sưng lên nữa thì con mình nó đau, mà bây giờ nặng mũ ra thì con mình nó cũng đau. Nhà vua thương con quá không biết làm thế nào, mới ngậm luôn cái mũ với máu của con mình á vô miệng của mình để mút nhẹ nhẹ, rồi cả máu cả mũ nó vỡ ra, mà nhà vua cũng không dám nhả ra, sợ con mình nó giật mình, nó thương con tới mức độ đó. Khi mà ngậm xong cái một mũ của hoàng tử con mình rồi thì lúc đó A Xà Thế mới giật mình. Vậy cha mình cũng thương mình vậy dạ? Cái lúc đó vua A Xà Thế mới quay lại hỏi hoàng hậu là mẹ ơi hồi đó cha con có thương con không? Thì hoàng hậu nói sao? Cha con thương con như ngọc như vàng vậy đó. Lúc đó thì vua A Xà Thế rất là hối hận rồi, nhưng mà giết cha mất rồi. Cho nên đó là lý do mà vua A Xà Thế không có chứng thánh được đó quý vị. Trong đêm như vậy là vua A Xà Thế được đến đảnh lễ Đức Phật để sám hối cái tội mình. Lúc đó vua ăn năn quá, vua thương con mình bao nhiêu thì ngày xưa nhà vua cha cũng đã thương mình bấy nhiêu, mà mình giết vua tàn độc đến vậy. Thì sau khi đến sám hối với Đức Phật thì vua A Xà Thế được Đức Phật thuyết cho một bài pháp để lòng của ông an lại. Thì Đức Phật có nói vậy nè: này A Nan, nếu như A Xà Thế không phạm cái lỗi mà giết cha thì ông đã có thể chứng thánh ngay cái thời pháp thoại đó rồi. Quý vị thấy không? Cái tội ngỗ nghịch lớn nhất là giết cha giết mẹ. Cho nên nếu như mình đang còn cha còn mẹ thì ai còn mẹ thì không có được làm mẹ khóc, chứ đừng có nói là giết cha giết mẹ như vua A Xà Thế được không? Nhưng mà rất là may là nửa đời còn lại của nhà vua là nhà vua sám hối rất là thành tâm, chỉ là không có chứng thánh quả được do phạm ngũ nghịch trọng tội thôi. Nhưng nhà vua xiển dương Phật pháp và làm rất là nhiều điều lợi lạc quần sanh. Chúng ta may mắn hơn, chúng ta thấy cái sai lầm của người đi trước để cho mình rút kinh nghiệm, mình không có phạm lại cái sai lầm đó. Đây là cái bản lề để sư cô nói đến bây giờ là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Nãy giờ là cha mẹ đối với mình rồi đúng không? Rồi bây giờ mình đối với cha mẹ như nào đây? Đức Phật dạy sao? Người con cũng có 5 trách nhiệm đối với cha mẹ mình. Thứ nhất đó là sao? Nuôi dưỡng cha mẹ. Thứ hai, làm tròn bổn phận đối với cha mẹ. Thứ ba, giữ gìn danh dự gia đình và truyền thống gia đình. Thứ ba, bảo vệ tài sản thờ tự. Thứ tư, chu toàn tang lễ cho cha mẹ đúng pháp. Nghe rõ không? Đầu tiên là phải nuôi dưỡng cha mẹ. Trách nhiệm đạo đức trước tiên của một người con đối với hai đấng sinh thành là sao? Phải biết phụng dưỡng cha mẹ, biết nuôi dưỡng cha mẹ. Không thể nào mà mình nói là mình đến cái Vu Lan báo hiếu hôm nay, cái mình nghe cô hát bông hồng cài áo, cái mình về mình làm y chang, mình chạy về: mẹ ơi, mẹ có biết rằng con yêu mẹ lắm không? Cái mình nói vậy thôi, cái không làm gì nữa hết. Vậy có đủ không? Mẹ có biết rằng con yêu mẹ lắm không? Mẹ nói mẹ biết rồi đó. Rồi sao? Cái nghĩ thể hiện bằng hành động. Ở đây cô muốn nói sao? Cái tình thương nó phải chuyển hóa qua hành động. Quý vị hiểu không? Chữ từ bi ở trong nhà Phật mình đó là tình thương bao gồm cả cái hành vi chuyển hóa bằng hành động cụ thể. Mình nói thương cha, thương mẹ không chỉ trên chót lưỡi đầu môi. Mình nói thương cha, thương mẹ bằng hết cả trái tim mình, bằng khả năng của mình lao động chân chính, kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ với hết lòng thương. Cái đó mới là thật sự, chứ không phải quý vị về đeo cái hoa hồng trên ngực áo: mẹ ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Thôi cái đi về. Cụ thể hơn, quý vị bỏ vô cái bì thư nha nhỏ: mẹ ơi, hôm nay con đi Vu Lan báo hiếu nè, con rất là quý, con rất là may mắn là con còn có cha, còn có mẹ, con được cài hoa hồng trên ngực áo, con còn có mẹ để con phụng dưỡng. Mình phải cúng dường cho cha mẹ. Đức Phật nói là gì? Thời mà không có Đức Phật thì cúng dường cho cha mẹ là cúng dường tối thượng. Tại vì sư cô không có phải là người con có hiếu, cho nên mỗi lần giảng cái này cô mắc cỡ không nói được quý vị. Thì chăm lo cho cha mẹ là chăm lo cả cái đời sống vật chất. Đó là mình phải lo thuốc men, lương thực cho cha mẹ, chứ không có phải là nói bằng cái lời nói không. Có nhiều người cứ nghĩ là mình bây giờ mình lo con lo cái, mình lo chồng lo ổn định gia đình, rồi mai mốt rồi có điều kiện thì mình sẽ lo cha lo mẹ, mà cha mẹ không có chờ mình, cha mẹ thì không có chờ mình được. Cho nên nó là còn bất cứ lúc nào, ít thì ít, nhiều thì nhiều, mình còn có cha mẹ ngày nào là phải biết lo cho cha mẹ ngày đó, để tránh cái sự mà hối hận về sau. Rồi cái tiếp tục tiếp theo đó là bổn phận đối với cha mẹ. Quý vị không hiểu là hồi nãy nuôi dưỡng với bổn phận nó khác nhau như thế nào. Cái bổn phận ở đây đó là những cái trách nhiệm của người con tùy theo cái hoàn cảnh và điều kiện cho phép. Cái này nó không có phải là trói buộc, mà nó là một cái ý thức trách nhiệm đạo đức Và ngoài ra, theo nhà Phật thì nó không có chỉ gói gọn trong một cái vật chất tầm thường. Nếu vậy thì Đức Phật đã không giảng bài kinh này cho mình. Trong nhà Phật, đối với cái bổn phận của con cái đối với cha mẹ là không chỉ lo chu toàn vật chất, tài sản, tiền bạc, thuốc men cho cha mẹ thoải mái, mà cái còn lại là gì? Chúng ta phải chăm lo đời sống tinh thần cho cha mẹ. Có nhiều người con trẻ biết đến chùa, biết tụng kinh, biết lễ Phật, biết hồi hướng cho cha mẹ, nhưng mà lại cha mẹ không biết đạo. Cha mẹ vẫn cứ sát sanh, vẫn chơi đánh đề, vẫn đi đánh bài các kiểu thì sao ạ? Cái trường hợp này thì mình phải biết khoan khuyên gián cha mẹ để làm điều lành. Có nhiều cha mẹ là rất là không có biết sát sanh hại vật đó là ác, cho nên là cứ tìm cái này tìm cái kia mà ăn nuốt nhai tươi sống như vậy đó, thì rất là tội cho cha mẹ về già. Có nhiều cha mẹ thấy thương lắm, cô thấy các bác lớn tuổi 6-70 tuổi, có nhiều bác 80 tuổi rồi mà ngày nào cũng ráng làm cái món gì ngon ngon cho con cho cháu mình ăn, khổ vô cùng mà không có biết Phật pháp đó. Cho nên là thay vì mình kiếm cái gì đông lạnh để bớt cái sát nghiệp trực tiếp, lại tự tay mình giết, tự tay mình nấu nướng, rất là thương. Cho nên ở đây thương cha thương mẹ thì mình phải biết sao, mình phải biết làm hướng dẫn cho cha mẹ, biết tin nhân quả, biết hạn chế sát sanh, biết nói điều lành, biết cúng dường tam bảo, biết tụng kinh trì chú lễ Phật để tạo chút tư lương. Cha mẹ lớn rồi thì mình dạy cho cha mẹ niệm Phật, hiểu không? Từ từ đây là cái bổn phận của người con đối với cha mẹ theo quan điểm nhà Phật, chứ không phải là sao, chứ không phải là chỉ có lo vật chất không. Cái hiếu thảo này nó có giá trị nhiều lần hơn. Bởi nhiều người hỏi quý thầy quý cô giảng về đạo hiếu, sao quý thầy quý cô bỏ cha bỏ mẹ đi tu vậy, rồi ai chăm lo cho cha mẹ quý thầy cô vậy, vậy là bất hiếu hả? Không có. Theo quan điểm của nhà Phật, hiếu đạo lớn nhất đó là dạy cho cha mẹ biết tin nhân quả. Và khi mà cha mẹ mà biết tin nhân quả, biết làm lành rồi, cha mẹ có điều kiện giải thoát giác ngộ hơn nữa, thì mình mới tròn cái đạo hiếu của mình. Như Đức Phật của mình đi xuất gia, nhưng mà trước khi mà vua Tịnh Phạn qua đời thì sao? Chính Đức Phật đã về lại vương thành Ca Tỳ La Vệ để giảng cho nhà vua nghe một bài kinh, để an trú nhà vua vào dòng thánh. Và cuối cùng chính Đức Phật ké cái vai của mình sao? Để khiêng quan tài của cha mình. Dễ thương không quý vị? Cho nên chúng ta không thể nói là những người tu là bất hiếu với cha mẹ. Đức Phật nói ta đã trả xong cái hiếu đạo đối với cha với mẹ mình rồi. Ở đây cũng vậy. Quý vị biết tại sao mà sư cô hay xấu hổ không? Tại cô là người con không có hiếu. Hồi đó sư cô đi làm, ở đây nhiều chị biết cô, nhiều chị lớn tuổi rồi biết sư cô từ trước khi cô đi tu đó. Cô đi làm kiếm tiền, ham kiếm tiền lắm. Trẻ trẻ giống mấy em ở đây ham kiếm tiền quá chừng luôn. Mà mình đi làm trong cái doanh nghiệp lớn nữa, tiền nhiều quá chừng. Ơi là nhiều tiền, cho nên nó cô một năm không có được nghỉ một ngày chủ nhật nào hết á. Tại cô làm bên marketing á, bên tài chính ngân hàng. Mà marketing tài chính ngân hàng thì toàn là phải làm hen xa, tức là những cái event vào cuối tuần thôi. Cho nên gần như 12 ngày phép sư cô không hề được nghỉ ngày nào hết, mà không có cái cuối tuần nào sư cô được nghỉ hết. Cho nên là mình cứ nghĩ thôi, mình làm thiệt là nhiều tiền, mình gửi về cho ba mẹ mình, mai mốt tha hồ mẹ đi chơi kiểu vậy. Nên là sư cô nghĩ báo hiếu cho cha mẹ là kiểu đó đó quý vị. Mà cô không có dẫn mẹ đi chơi, cũng không có dẫn mẹ đi chùa gì hết đó. Cô vậy đó, ghê lắm. Cho nên ở đây cô nói cái xấu của mình để cho quý vị biết. Còn cha còn mẹ phải biết phụng dưỡng, chứ không phải chỉ có gửi tiền về vậy không đâu. Tới khi một ngày mà mẹ cô ngồi xe lăn á, đứt tay đứt chân ngồi xe lăn một chỗ, bây giờ có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì mẹ cô đâu có đi chùa được nữa đâu. Cô dẫn Phật tử, đó là lý do tại sao mỗi tháng cô đều dẫn quý Phật tử đi hành hương á. Khi mà mình còn đi được trên đôi chân của mình chắp tay lại, mình lại được Đức Phật của mình, đó là hạnh phúc vô cùng. Quý vị ngồi một cái xe lăn rồi sẽ thấy nhìn ông Phật ở trên cao kia nước mắt chảy dài chứ đâu có lên được. Mẹ sư cô là vậy đó. Cho nên khi mà đi tu, cô thấy rằng xem tất cả nữ nhân trên đời là mẹ ta, xem tất cả nam nhân trên đời là cha ta, thì những cái mình sai lầm với mẹ mình sẽ làm lại với Phật tử mình. Cho nên quý vị còn cha còn mẹ thì đừng có giống như sư cô ở đây. Đừng có nghĩ mình đem tiền về cho cha cho mẹ là đủ. Thật ra tới hồi mà cô xây chùa thiếu tiền á, mẹ cô đem hết cái tiền đó và còn thậm chí bán đất bán nhà cho thêm nữa. Nó là con đi lấy chồng thì mẹ cũng cho của hồi môn, và đây là tất cả tiền của con cho mẹ, con xây chùa đi. Mẹ không hề xài một đồng nào. Và cô nghĩ là không phải chỉ có mẹ cô, mà mẹ của quý vị ở đây đều có cái tấm lòng như vậy. Cho nên quý vị đừng nghĩ là mình cố gắng mình qua đây mình làm thiệt là nhiều tiền rồi mình gửi về cho cha cho mẹ, mà mình không quan tâm chăm sóc cha mẹ, không dành thời gian cho cha mẹ, thì sau này mình sẽ rất là ân hận. Giống như sư cô ngồi đây, nhiều khi mình bận quá đó, điện thoại trong công ty 5-7 cái, ngày nào cô phải nghe điện thoại ít nhất là 200 cuộc. Nhiều khi vô tình có một cuộc điện thoại của mẹ gửi đến hỏi con ăn cơm chưa, nó trời mẹ cũng bận muốn chết, cúp mấy cái cụp liền. Cô là vậy đó. Đó, cho nên là quý vị đừng có sai lầm giống như sư cô. Nhất là mình biết đi chùa khi mà mình còn rất trẻ như vậy. chứng tỏ là mình có duyên rất là sâu dày với Phật Pháp. Mình phải hướng dẫn cha mẹ: mẹ ơi, mẹ cực cả đời mẹ nuôi con rồi, bây giờ mẹ đừng có cực nữa, mẹ qua đây mẹ làm cũng vừa vừa thôi. Có nhiều cô dâu lấy chồng hàng bảo lãnh mẹ qua đây đi làm nông một tháng không nghỉ được một ngày nữa. Rồi mình nói: mẹ ơi, mẹ làm vừa vừa thôi, mẹ làm vừa vừa thôi nha, một tháng mẹ dành một ngày hai ngày mẹ đi chùa với sư cô đi, mẹ làm công vả trong chùa đi, mẹ lạy Phật nha. Có nhiều bà ngoại đến chùa rất là thương quý vị, cho nên cô nói mình thương mẹ thương cha ở chỗ đó, phải hướng dẫn cho cha mẹ cho cái tuổi già được thanh nhàn thảnh thơi. Chứ tới già rồi mình bắt mẹ mình giữ cháu cho mình, bắt mẹ mình giữ con cho mình đi làm kiếm tiền. Trời ơi, nhiều người cứ tăng ca rồi bắt mẹ giữ cháu mà mẹ không có dám từ chối. Mẹ giữ cháu cho mình đi làm thiệt, như vậy có thương mẹ mình không? Thương ha. Đừng có làm vậy tội cha tội mẹ mình. Ví dụ cha mẹ mà đang còn ở Việt Nam thì mình cũng nhín thời gian, mỗi năm không về được thì 2 năm về một lần, dẫn cha dẫn mẹ đi chùa đi chơi, chăm sóc cha mẹ những cái bên cạnh đó. Còn cha mẹ mà mình lãnh qua đây rồi thì đừng để cha mẹ đi làm kiếm tiền suốt tuần suốt tháng suốt năm. Ít nhất một tháng mình đưa cha mẹ về chùa 2 lần cho cha mẹ biết lại Phật tụng kinh công quả, được không? Đó là báo hiếu cho cha mẹ nha. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ như này: những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng dân cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền ơn cha mẹ. Nhưng này Tất Kỳ Kheo, đối với cha mẹ không có lòng tin Tam Bảo thì khuyến khích cho có lòng tin Tam Bảo. Đối với cha mẹ sống tà giới thì khuyến khích vào chánh giới. Đối với cha mẹ sinh khởi tham thì khuyến khích bố thí. Đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích vào chánh kiến. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ pháp và đáp đủ ơn cho mẹ và cha. Đức Phật dạy cho mình thấy chưa? Nghĩa là cha mẹ chưa có niềm tin vào Tam Bảo, phải khuyến khích cha mẹ có niềm tin vào Tam Bảo. Cha mẹ chưa có niềm tin vào chánh kiến, phải khai mở chánh chi kiến cho cha mẹ. Đó mới là đáp ứng đủ cái vai trò của người con cho mẹ và cha, được không? Và vai trò thứ ba của người con đối với cha mẹ đó là giữ gìn danh dự và truyền thống gia đình. Cái điều này hồi nãy cô nói ở bộ phận làm cha mẹ rất là nhiều rồi, quý vị hiểu đúng không? Làm cha làm mẹ mình trao truyền cái giá trị, cái tài sản, di sản văn hóa cho con mình. Nhưng mình làm con thì sao? Mình phải kế thừa, giữ gìn và phát huy cái truyền thống danh dự. Mỗi một dân tộc đều có một bản sắc riêng, cho nên chính cái nét riêng này tạo nên cái giá trị và đóng góp cho nền văn hóa nhân loại. Chúng ta không có gì hổ thẹn vì mình là người Việt Nam hết. Kinh tế Việt Nam có thể không phát triển bằng kinh tế Hàn Quốc, nhưng không có nghĩa là bản sắc dân tộc văn hóa Việt Nam kém thua Hàn Quốc, quý vị hiểu không? Quý vị đừng mang cái tư tưởng nhược tiểu mình là người Việt Nam cho nên cái gì mình cũng xấu, cũng dở, cũng sai so với người Hàn. Mình mang cái tư tưởng đó là mình không thể nào giữ gìn và phát huy cái truyền thống dân tộc mình cho con mình tự hào, được không? Có mẹ là người Việt Nam không có gì xấu hổ hết. Có mẹ là người Việt Nam, miễn có mẹ, vinh quang không bằng có mẹ. Mẹ là gia tài lớn nhất trên đời này rồi, bất kể mẹ là quốc tịch gì. Chưa kể Việt Nam là quốc gia có cái nền văn hóa lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến. Chúng ta không có gì xấu hổ hay là tự ti về cái nền văn hóa dân tộc mình cả. Cho nên chúng ta phải kế thừa và phát huy đó, truyền cho con mình cái niềm tự hào. Mình sanh ra trong gia đình ba văn hóa, vậy là mình là người tiếp thu được nhiều cái truyền thống văn hóa khác nhau. Mình có nhiều cái ưu điểm, cái sở trường và cái khả năng cạnh tranh còn lớn lao hơn các bạn Hàn Quốc thuần Hàn nữa, chứ không có gì phải nhục nhã xấu hổ, quý vị hiểu không? Chúng ta phải truyền lại cho con mình cái giá trị đó của những bậc tổ tiên đã xây dựng cho mình. Người con hiếu thảo theo đạo Phật là người làm tròn bổn phận của mình nè, phụng dưỡng vật chất cho cha mẹ nè, biết tôn trọng các giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, của giống nòi, của dân tộc. Quý vị nghe kỹ không? Không có bao giờ mang cái tư tưởng nhược tiểu mình là người Việt Nam cho nên dạy, đúng không? Mình phải dạy cho con mình biết hai tiếng Việt Nam nó thiêng liêng, có mẹ là người Việt, là mẹ là cả một kho tàng thiêng liêng cho con rồi. Cho nên đối với người con cũng vậy, mình phải thương kính cha mẹ mình như nào thì con cái nó nhìn mình sao? Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, thấy con mình nó hỗn hào, nó coi thường Việt Nam, đồ ăn Việt Nam nó không thèm ăn, thì mình phải quay lại nhìn mình như thế nào, quý vị hiểu không? Đó, cần lưu ý hết sức cái chỗ này. Tại vì ở đây cô sống ở nước ngoài rất là lâu năm rồi, quý vị xa xứ qua đây, những vị mới qua phải đem cái giá trị này truyền trao cho con mình, quan trọng ha. Cuối cùng thứ tư tiếp theo đó là bảo vệ tài sản thừa tự. Bảo vệ tài sản thừa tự là sao? Nãy cô nói đó, mình giao cái tài sản lại cho con mình mà con mình không biết giữ gìn, nó phá của thì sao? Thiệt ra chỉ cần có một đứa con phá của thôi, 10 cái căn hộ chung cư hay 10 cái miếng đất ở mặt tiền mặt bằng gì nó cũng bán sạch hết, phải không? Chỉ cần một đứa con phá của thôi, bao nhiêu nó cũng hết. Vậy cho nên mình dạy con mình đạo đức để sao? Con mình biết giữ gìn cái tài sản mà mình cho con mình kế thừa đó. Cái này nó mới có giá trị. Từ nhỏ mình phải dạy con, đừng dạy con là nhà mình giàu lắm nha con, nhà mình dư của lắm, con muốn ăn gì mẹ mua. Nhiều đứa nhỏ nó rất là có cái thái độ kiểu kiểu là nó dư quá, nó đủ quá rồi, nó không biết khổ là gì, nó không biết thiếu là gì, dẫn đến sao nó đánh giá con người qua cái tài sản sở hữu. Người đó không có cái xe xịn như nhà mình là người đó là dở nè, người đó tệ nè, coi thường, nó chỏng chỏng. À, người đó không có căn hộ cao cấp như mình, không có túi hàng hiệu đeo như mình là người ta coi thường, thậm chí coi thường luôn cả người ăn kẻ ở trong nhà, người làm trong nhà, thì có được không? Không, cái này là do mình hả, là do mình dạy con mình sai rồi. À, dạy con mình làm sao mà cho con mình phải biết khiêm hạ và khiêm cung, dạy cho con mình biết yêu thương từ chú lao công cho tới cái cô quét rác ngoài đường, dạy cho con mình biết đi ngang thấy đôi dép nó để lệch rồi biết xếp vô. À, ở đây cô có bé xưng ho đó, con cũng bé Trâm hả, 5 tuổi thôi đến chùa, 5 tuổi thôi quý vị, sao mà khiêng nặng được, và thấy mấy chú mấy gì mà làm nặng đó, khiêng đồ nặng trời nắng chang chang vậy, biết em nó làm sao không? Nó vô nó bưng ly cà phê đá đó, chú ơi uống đi, mời giáp dòng cô chú hết, cô chú nhiều khi đâu muốn uống đâu, mà thấy thằng nhỏ thương quá mà uống luôn. Là sao? Dạy cho con mình biết cảm ơn, biết tri ân và đền ơn nó. À, nó biết là mấy chú này làm nặng cho chùa nè, các chú đến là giúp cho mình nè, các cô dưới bếp là chịu nóng để nấu cơm cho mình ăn nè, nên là em bưng nước em đi mời. Dễ thương không quý vị? 5 tuổi thôi. À, con nói cái này là cái giữ gìn truyền thống đúng không? Rồi nó đến chùa nó xả nước ra vậy nè, cái cô mới nói con ơi con mở nước nhỏ nhỏ thôi, tại chùa mình nghèo á, con mở nước nhiều như vậy á là sư cô không có đủ tiền điện trả tiền, không có đủ tiền trả tiền điện, tiền ga, tiền nước đâu nha. Vậy là mỗi lần nó rửa tay nó nhỏ nhỏ giọt giọt mình nhìn thương thiệt thương quý vị, em biết không? À, em biết giữ gìn của cải cho chùa chưa? Đừng nghĩ con nít mình nó nhỏ mà nó biết gì đâu, con không có, nó biết hết đâu quý vị, nó biết hết. Nó biết là nó rửa tay nhẹ nhẹ như vậy nó đỡ tốn nước cho cô Hiếu không có tiền trả tiền nước tiền điện. À, thương đến vậy luôn chứ. Nó biết đó là giờ cô bận quá mẹ phải phụ cô nên có coi em, nó coi em cho mẹ phụ cô, dễ thương vô cùng. Xong rồi hôm qua chúng ta thấy để mấy cái cổ đó không, cô dán mấy cái cổ để cô cúng thí đó, cúng pháp hội cầu siêu đó, mấy đứa nhỏ lạ vô nó tưởng là bim bim đó là cô để cho mấy đứa nó ăn, nên nó giật bim bim nó ăn, cái cổ của cô chưa cúng mà lủng hết mấy lỗ rồi. Mấy đứa nhỏ khác thì sao, nó chạy đến nó nói là em ơi không được giật bim bim như vậy. Tức là nó nhỏ xíu thôi mà nó biết là đồ đó là đồ cúng, cô cúng rồi mới được ăn. Em dạy nha, nè ngày mai cô cúng xong anh cho ăn nghe, thương không? Ngày mai cô cúng xong anh cho em ăn cái bim bim này nha. Rồi trước khi cúng là sao? Nó giật bim bim nó ăn hết rồi. Thầy kẹo thầy nói đó, mình cúng cô hồn mà cô hồn linh. Anh ra là dễ thương vô cùng. Ý cô nói cho cái bé nó biết thừa tự không? Nó thừa tự gia tài không? Nhà nó thừa tự gia tài, biết gìn giữ và phát huy, biết bảo vệ như vậy thì lớn lên nó có phá của không? Nó có phá gia chi tử không? Không. Mấy đứa nhỏ đó lớn lên nó sẽ không phá gia chi tử đâu. Cho nên là bổn phận làm con của mình phải biết như vậy ha. Và cái cuối cùng đó là lo chu toàn tang lễ cho cha mẹ cho đúng pháp, tức là không kém phần quan trọng thôi. Khi cha mẹ mình qua đời, con cái phải tổ chức tang lễ cho cha mẹ đúng pháp và chu toàn như thế nào đây? À, nhiều người á chỗ này trời ơi nói đến đụng nữa. Tự nhiên cha mẹ sống thì không có lo, để một cục tiền thiệt là bự à, chờ cho cha mẹ chết đến chùa cô cúng chay tăng đi, mà chờ sau 49 ngày mới chịu cúng luôn á. Cái này có công đức thiệt nhưng mà nó không hiệu quả quý vị nha. Cô nói nếu mà cúng chay tăng, cái tiền đó muốn cho cha mẹ cúng chay tăng, muốn để hồi hướng cho cha mẹ, cho hết cha mẹ luôn. Ví dụ mình tính mình cúng 10 triệu cúng đúng không, cho cha cho mẹ 10 triệu luôn, mẹ 10 triệu này là của mẹ luôn đó, tiền của mẹ rồi nha, không phải tiền của con. Rồi cha mẹ muốn cúng bao nhiêu thì cha mẹ cúng, vậy thì trọn phần công đức đó cha mẹ hưởng, quý vị hiểu không? Đừng có chờ cha mẹ chết xuống làm cái đám thiệt là rình rang, kêu kẹn kêu trống, thậm chí hả sắm cho được cái quan tài thiệt là xịn luôn chứ vậy. Cái này không có thực tế ha, không có thực tế. Cô thấy như vậy là còn lãng phí nữa. Khi cha mẹ còn á thì không chịu lo lắng, đợi cha mẹ chết làm cái đám thiệt bự, đi cúng cho 10 chùa, cúng cái đám mời hết thầy này tới thầy kia đến để sao chứng tỏ mình rất là rùm ren lên như vậy. À, nó không có ý nghĩa rất là nhiều. Mà cha mẹ còn thì mình phải lo cho cha mẹ như nãy giờ cô nói rồi. Còn khi cha mẹ chết thì mình lo tang lễ đúng pháp như thế nào đây? Mời quý thầy về, mời đạo tràng về hộ niệm cho cha mẹ. Nhưng mà trước đó mình đã làm rất nhiều rồi, trước đó mình đã xã hỗ trợ rồi. Trong vòng 49 ngày, nhất là đừng có đợi tới cái thấp cuối cùng. Cô nói là đừng có đợi tới cái thấp cuối cùng hoặc sau 49 ngày. Muốn làm trai tăng làm từ cái thấp đầu tiên, nên nó hợp lý hơn rất là nhiều. Quý vị nào đã biết cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng, cái công đức của việc cúng dường trai tăng, khi cha mẹ mình có người thân qua đời thì mình làm trai tăng lúc cái thấp đầu tiên vẫn được ha. Và ở đây đặc biệt là văn hóa Phật giáo Việt Nam hoặc là văn hóa tang lễ của Việt Nam qua Hàn Quốc, nó có một số cái sự thay đổi như quý vị biết ở đây là mình không có nhập liệm như kiểu Việt Nam, mà ở đây là toàn bộ đưa vô nhà hoàng hết, đúng không? Ở đây thì thầy cô không có nhiều bó được, không có nhập liệm được như vậy. Thì sao ạ? Mình còn được cái đoạn là sao? Lúc mà mình tụng kinh ở bên ngoài, lúc mà người ta trang điểm xong hết ra ngoài rồi, thì cái lúc đó mình vẫn niệm Phật hộ niệm được. Nói để quý vị có cha có mẹ ở đây biết đường mà lo liệu, hiểu không? Rất nhiều bạn trẻ ở đây, mà ở đây là cô chưa có đi một cái đám nào người già hết đó, toàn đám người trẻ không quý vị. Mới có 90 mấy, thậm chí các em sinh năm 2000 nữa mà đi lao động đó, xong rồi bị tai nạn lao động ở trong nhà máy, trong xưởng đó, cho nên toàn bộ là chết trẻ. Có những cái chết trẻ mà cô giật mình luôn, mà chính vì chết quá trẻ như vậy nên xung quanh đây không có cha, không có mẹ, không có người lớn luôn, mà toàn là thậm chí không có người thân luôn, toàn là mấy anh chị em Việt Nam xung quanh ở trong xóm á, ở trong chung xưởng á, hoặc là chung xóm đó. Rồi bắt đầu lính quýnh anh, lính qua lính quýnh gọi cô, lính qua lính quýnh gọi cô, không biết làm sao, cả đời không biết đi chùa gì hết á. Tới hồi nó nằm xuống cái sợ quá cái gọi cô, nó là tại vì nhỏ quá, trẻ quá, không biết phải lo tang lễ như thế nào. Thì đoạn này cô sẵn cái việc mà nói lo tang lễ cho cha mẹ mình biết, để lo cho ông chị em xung quanh, bà con đồng bào mình có người nào nằm xuống để biết đường mà lo liệu. Và có nhiều người rất là mê tín dị đoan nữa, đưa cái quần cái áo hay cái đồng hồ gì biểu sư cô là kêu vong á, dụng từ gì á, ếm cho cái dòng đó vô trong cái đó rồi đem đi đốt để nó đừng có về nhà nó phá. Trời ơi, không phải vậy ha. Nhà Phật mình chỉ có cầu siêu thôi, cầu cho cái vong linh đó mau được siêu thoát. Tại sao? Cái kiếp này là mình đã hết cái tuổi thọ rồi, mình hết cái thọ mạng rồi. Thôi mình cố gắng mình hướng dẫn hương linh đó làm sao, khai thị cho hương linh sao xả bỏ cái thân này và nhanh chóng vãng sanh, đúng không? Chứ mình nhà Phật mình chỉ có cầu siêu thôi, chứ không có thỉnh vong, không có gọi vong, không có ếm vong vô gì hết á nha. Có nhiều em rất là không có biết cho nên kêu cái này là không có đúng à, cái này là cũng không đúng rồi. Có nhiều em á là đem rượu nè đãi đằng như người Hàn, rượu bia gà rồi, cái này cũng hạn chế ha. À, mình theo Phật giáo thì mình có một cái thời kinh, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, rồi anh chị em ở lại đọc một thời kinh rồi mình niệm Phật hộ niệm cho bạn mình, đó là được rồi. À, mình thiêu ở đây thì được, còn không mình mở xác về thì cái đó thủ tục là cô sẽ giới thiệu cho các luật sư lo. Cái phần mà lo tang lễ ở bên này thì quý vị chú ý ha. À, cô chỉ nói ngắn gọn thôi, tại vì giờ thấy Phật tử về quá đông rồi, cô ngồi đây cô nói nữa là không ổn, cho nên bài thì còn rất là dài. À, tóm lại thì mình phải kết thúc ở đây thôi. Có những nội dung mà chưa có triển khai hết thì sư cô sẽ tuần tự giảng giải trong các cái buổi sau ở đây. Hôm nay sư cô đã qua một tiếng đồng hồ giới thiệu cái bài kinh Thi Ca La Việt cho quý vị thấy được năm cái trách nhiệm của người, của cha mẹ đối với con cái, và đồng thời cũng có năm bổn phận của con cái đối với cha mẹ, đúng không? Về nhà nghe lại từ từ nó sẽ thấm hơn, và mình cố gắng hôm nay làm chưa được thì cố gắng ngày mai làm được. Đặc biệt mình trên là có cha mẹ, dưới là có con, cho nên bổn phận của mình vừa đối với cha mẹ vừa đối với con cái, cho nên nghe để mà làm cho đúng, để mình xây dựng được một cái đời sống gia đình hạnh phúc, an vui từ trong gia đình, an vui cho tới xã hội, an vui cho tới khi đi chùa. Xem nhà chùa như là một cái mái nhà chung để mình phát huy giữ gìn những cái truyền thống đẹp của Phật giáo, của dân tộc, của gia đình mình, đồng thời là để xây dựng một cái môi trường đạo đức trau dưỡng tâm linh để mỗi người đến đây biết nói dễ thương hơn, biết bớt làm ác hơn, biết làm nhiều việc thiện lành hơn, biết sống vì tha nhân hơn. Và cô đã lặp đi lặp lại slogan của chúng ta là người với người sống để thương nhau. Mình còn thương cái người xa lạ được thì huống gì cha sanh mẹ đẻ mình ra mà mình không biết thương biết quý, đúng không quý vị? Cho nên từ đây cho tới chiều còn những thời gian ít ỏi còn lại thôi, quý vị cố gắng thân khẩu ý cho nó thanh tịnh ba nghiệp, để mình sửa những cái tính xấu bên ngoài của mình. Và sắp tới đây là cái buổi lễ bông hồng cài áo lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Việt Nam, nơi chùa Việt này, cho quý vị xa quê để một lần nhớ về cha mẹ của mình. Đây cũng là một cách để duy trì cái truyền thống văn hóa dân tộc của mình, đúng không? Buổi lễ Vu Lan báo hiếu ngày nay không phải chỉ gói gọn trong Phật giáo nữa, mà nó gần như là ngày hội của dân tộc, ngày hội báo ân và đền ơn. Tại ai trong đời này sinh ra cũng có cha có mẹ hết, đúng không? Dù cha mẹ mình qua đời thì chúng ta cũng hướng về cha mẹ quá vãng để mà cầu nguyện siêu sanh thoát hóa. Cho nên giờ này quý vị lắng lòng thành ha, để mình hồi hướng và sau đó mình sẽ tiếp tục đại lễ Vu Lan báo hiếu ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận.